Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 41, nuốt đan hóa long. Chân thần, xem ra là tại hạ thắng, còn mời chân thần ban thưởng hạ tối hậu một mảnh thần cách toái phiến. Tị Vô Cực toàn thân đẫm máu, nhìn chằm chằm chân thần, mang theo một cỗ hưng phấn nói. Sau cùng một mảnh thần cách toái phiến, mình cùng 9 người tiên đánh nhau, rốt cục lấy được thắng lợi sau cùng. Dựa theo lúc trước quy củ, cái này một cái thần cách toái phiến chính là mình. Tị Vô Cực cũng nhìn thấy Vương Hùng, Tị Tâm trong mắt cũng là sáng lên, nhưng sau một khắc lại lộ ra một tia khinh thường. Hai người tuy nhiên đoạt vạn độc chân kinh truyền thừa, nhưng thực lực còn quá yếu ớt, chờ sau khi đi ra ngoài, lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Hiện tại trọng yếu nhất là lấy trước đến này thần cách toái phiến. Tị Vô Cực đại hoạch toàn thắng, đạt được tất cả mọi người tán thành. Tất cả mọi người nhìn về phía chân thần. Chân thần tựa hồ liền muốn mở miệng. Chờ một chút, Vương Hùng lại là đột nhiên một tiếng kêu gọi. Tô Định Phương, Khương Thượng, Chu Cộng Công có lẽ đều chiếm được thần cách toái phiến, nhưng chưa chắc sẽ cho mình a. Đại Tần Bát Vương bên ngoài như thể chân tay, nhưng ở bên trong lại cạnh tranh với nhau a. Liền liền Tô Định Phương khẳng định oán hận chính mình, càng không tin mình lời nói. Sau cùng một mảnh thần cách toái phiến, chính mình có thể không thể buông tha. Chân thần có chút bất mãn nhìn về phía Vương Hùng, liền liền đan thần tử cũng nhìn về phía Vương Hùng. Bên cạnh đệ tử điểm ra Vương Hùng thân phận, đan thần tử hai mắt nhắm lại, hiện lên một tia sát khí. Chân thần, hôm đó ta nghe Đại Tần Bắc Phương Vương đề cập qua giết kiếm thần dạy dư nghiệt, đến kỳ thần hỏa liền có thể tham gia cái này phân thần đại hội. Tại hạ Đại Tần Đông Phương Vương, Vương Hùng, đã từng giết qua kiếm thần dạy dư nghiệt, thỉnh cầu thu hoạch được chia cắt thần cách toái phiến tư cách. Vương Hùng đối chân thần hơi hơi thi lễ, chân thần hơi hơi ngoài ý muốn, một bên đan thần tử lại là cười lạnh, buồn cười, ngươi chính là Vương Hùng đi, ngươi cũng có năng lực giết có thần hỏa kiếm thần giáo dư nghiệt. Ngươi có biết thực lực bọn hắn, mỗi cái đều là ít nhất nhân tiên chi lực. Bằng ngươi, Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía đan thần tử, nhìn thấy đan thần tử, nội tâm liền sinh ra một cỗ sát ý. Nhưng, giờ phút này, Vương Hùng không thể không tranh, thì tính sao, cô giết kiếm thần dạy dư nghiệt thời điểm, cũng là có người chứng minh. Lúc ấy Tị Vô Cực cùng ta Đại Tần Bắc Phương Vương tận mắt chứng kiến. Ngay tại Bạch Tử Sa Mạc, cô một thân một mình, lợi dụng trận pháp, tru sát một cái kiếm thần dạy dư nghiệt. Tị Vô Cực, Bắc Phương Vương ở đây, có thể tự hướng hai bọn họ hỏi thăm. Vương Hùng trầm giọng nói, ô, nhìn ngươi tu vi, hẳn là còn chưa tới Vũ Thánh a. Chân thần lộ ra một tia ngoài ý muốn. Võ Tông, Vương Hùng trịnh trọng nói. Chân thần, Vương Hùng nói tới là thật. Lúc ấy Vương liền ở một bên. Khương Thượng gật gật đầu. Khương Thượng mới mở miệng. Bốn phía các thế lực chi chủ nhất thời một trận ngạc nhiên. Võ Tông giết người tiên, coi như lợi dụng trận pháp, cũng cực kỳ khoa trương a. Chân thần, hắn Vương Hùng là mưu lợi, lợi dụng trận pháp. Tị Vô Cực lại là sầm mặt lại kêu lên. Lúc đó có quá nhiều ánh mắt nhìn thấy, Tị Vô Cực cũng không dám lúc này nói láo, chỉ có thể tìm cái khác lấy cớ. Mưu lợi lại như thế nào? Người nào cũng không có quy định, nhất định phải dùng phương pháp gì giết kiếm thần dạy dư nghiệt mới chắc chắn, không phải sao? Vương Hùng một điểm không cho. Chân thần gật gật đầu. Kiếm thần dạy dư nghiệt, người người có thể tru diệt. Chỉ cần có thể giết bọn hắn, chân thần có thể mặc kệ dùng phương pháp gì, Nhưng, Tỷ Vô Cực lại cực kỳ phiền muộn. Tỷ Vô Cực lần này tới Sinh Đan Thánh Núi, một mặt là vì Vạn Độc Chân Kinh, một phương diện khác lại là vì dựng vào Đan Thần Tử đường dây này. Bởi vì Tỷ Vô Cực giết hơn 300 vũ thánh, Xích Luyện Thánh Địa đã bốn bề thọ địch, Tỷ Vô Cực nhất định phải tìm cho mình một cái có mạnh mẽ hậu thuẫn. Cái này hậu thuẫn cũng là Đan Thần Tử. Những ngày gần đây, Tỷ Vô Cực càng là đạt được Đan Thần Tử tán thành. Chỉ cần Tỷ Vô Cực đạt được thần cách toái phiến, đồng thời đem đưa cho Đan Thần Tử, Đan Thần Tử nguyện ý thu nó vì ký danh đệ tử. Mắt thấy, liền muốn thành công, cái này Vương Hùng xuất hiện phá hư. Chân thần, tại hạ thỉnh cầu, tham dự lần này phân thần đại hội. Vương Hùng lại lần nữa đối chân thần thi lễ. Ngươi tham gia, ngươi mới tu vi gì? Ngươi cũng muốn đưa không chết được. Đan Thần Tử lạnh lùng nói. Mắt thấy, chính mình liền muốn nhiều đến một phần thần cách toái phiến. Cái này Vương Hùng đến đây xen tay vào. Đưa hay không đưa chết, còn không cần Sinh Đan giáo chủ lo lắng. Vương Hùng lạnh lùng nói. Phân thần đại hội đều phải kết thúc. Kết quả đã phân ra đến. Ngươi còn muốn tham dự. Này hết thảy đều muộn. Đan Thần Tử lạnh lùng nói. Vừa rồi chỉ là Tỷ Vô Cực thắng một nhân tiên a. Kết quả còn không có tuyên bố. Phân thần đại hội liền không có kết thúc. Chân thần còn chưa mở miệng. Sinh Đan giáo chủ. Ngươi chẳng lẽ muốn đời chân thần làm chủ hay sao? Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Làm can. Đan Thần Tử trong mắt chừng một cái. Hừ, ta Đại Tần cung phụng là chân thần. Ta Đông Phương nước cung phụng cũng là chân thần. Ta đợi vì chân thần mục dân thiên hạ. Có cái gì làm can? Sinh Đan giáo chủ, lần này phân thần đại hội. Chân thần ban ơn, mới cho phép ngươi làm này lại minh minh chủ. Ngươi nhớ rõ ràng, là chân thần ban ơn. Các ngươi mới có cơ hội lần này. Không phải thật sự thần cầu các ngươi. Các ngươi cung phụng chân thần có tư cách tham dự phân thần đại hội. Ta Đại Tần Đông Phương nước cung phụng chân thần. Đồng dạng cũng có tư cách. Người ta tại cái này phân thần trên đại hội. Địa vị là bằng nhau. Chỉ có chân thần mới có miễn trừ hết thảy tư cách. Mà không phải ngươi. Vương Hùng một điểm không nhường đường. Bốn phía. Các thế lực chi chủ kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Cái này Vương Hùng điên. Lại dám chống đối Đan Thần Tử. Phải biết, Sinh Đan Thánh Vực mượn cơ hội này. Hội minh thiên hạ, vây quét kiếm thần dạy dư nghiệt. Đan Thần Tử đã là minh chủ a. Tiểu tử này thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng Đan Thần Tử bình khởi bình tỏa. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Đại Tần Tam Vương lại là thần sắc nghiêm lại. Đại Tần người nước, mặc dù chỉ là đạo chủng cấp bậc thế lực, nhưng cũng không e ngại Đan Thần Tử. Mặc kệ nội bộ có mâu thuẫn gì, đối ngoại thời điểm, khẳng định phải như thể chân tay. Chân thần, Vương Hùng là Đại Tần Đông Phương Vương, tham dự vây quét kiếm thần dạy dư nghiệt, khi có tư cách tham gia phân thần đại hội. Khương Thượng mở miệng nói, chân thần, Vương Hùng đến chả không muộn, phân thần đại hội còn không có kết thúc, hắn hẳn là có thể tranh một chuyến. Chu Cộng Công cũng là mở miệng nói, chân thần, Vương Hùng trung quy là Đại Tần Đông Phương Vương, cùng bọn ta cùng thân thể. Tô Định Phương có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là mở miệng nói, Đại Tần Tam Vương mở miệng. Một bên Đan Thần Tử hai mắt nhắm lại, lại không nói thêm gì nữa. Bốn phía các thế lực chi chủ cũng nhao nhao gật gật đầu. Dù sao, Chu Cộng Công, Tô Định Phương, Khương Thượng dùng thực lực chứng minh bọn họ tư cách. Ba người này mở miệng cùng Vương Hùng đồng cấp. Không người tốt nói cái gì. Tốt, chân thần gật gật đầu. Hiển nhiên. Chân thần đồng ý Vương Hùng tham dự phân thần đại hội. Một bên, Đan Thần Tử lại lộ ra một tia cười lạnh. Chân thần đáp ứng, là tiểu tử ngươi vận khí. Chỉ bất quá, không phải ngươi tham dự phân thần đại hội, liền nhất định có thể được đến thần cách toái phiến. Bây giờ, chỉ còn lại có cái cuối cùng toái phiến. Đồng dạng, ta cũng nhìn ra, dùng vũ lực phân thắng bại. Có phải hay không, chỉ cần ta đấu bại Tị Vô Cực, liền có thể thu được thần cách toái phiến. Vương Hùng nhìn về phía chân thần dò hỏi. Không tệ, chân thần âm thanh lạnh lùng nói. Đa tạ chân thần, Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Vương Hùng, phân thần đại ngay lập tức sẽ liền kết thúc. Có thể không có thời gian cho ngươi bố trận. Tị Vô Cực đứng tại cách đó không xa âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Tị Vô Cực. Đánh bại ngươi, cô không cần bố trận. Cái gì? Bốn phía một đám thế lực chi chủ kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Liền liền Tô Định Phương, Khương Thượng, Chu Cộng Công đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vương Hùng nói cái gì? Hắn liền Vũ Thánh đều không có đạt tới, không bố trận cũng có thể đối phó Tị Vô Cực. Một bên Đan Thần Tử mặc kệ Vương Hùng thực lực, chỉ là oán hận nó dám chống đối chính mình. Vương Hùng, tham gia phân thần đại hội, còn cần một sợi thần hòa, ngươi mang đến sao? Đan Thần Tử trầm giọng nói. Vương Hùng lật tay lấy ra một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, trong hộp ngọc toát ra thất thải ánh sáng, chính là Thăng Tiên Đan. Thăng Tiên Đan một bên, một sợi lam sắc thần hỏa chập chờn bên trong, chính là lúc trước giả sinh sinh tạo hóa đan. Theo Vương Hùng giải trừ cấm chế, thần hỏa cùng Thăng Tiên Đan phân ra tới. Chân thần, đây là một sợi thần hỏa, ngài lấy được, tại hạ cái này qua đem Tị Vô Cực đấu bại. Vương Hùng đem thần hỏa đưa cho chân thần. Chân thần nắm trong tay nhìn một hồi, vành nón xuống cái mũi bỗng nhiên khẽ hấp. Hô, thần hỏa hút nhập thể nội. Chân thần hài lòng ứng một tiếng. Hừ, Vương Hùng, ngươi muốn tìm chết, liền sớm một chút tới đi. Tị Vô Cực lộ ra một tia vẻ khinh thường. Vương Hùng, ngươi thật muốn cùng Tị Vô Cực đấu? Khương Thượng một bên cau mày nói. Tị Vô Cực, tuy nhiên nhân tiên đệ nhất trọng, nhưng nó là độc long chi thân, vừa rồi đại bại bốn người bình thường tiên, thực lực không thể khinh thường. Chu Cộng Công cũng trầm giọng nói. Thật đúng là muốn chết. Tô Định Phương cũng lộ ra quan tâm chi sắc. Về phần những người khác, người nào cũng không coi trọng Vương Hùng. Võ Tông, nói đùa cái gì? Không bố trận có thể đại bại nhân tiên? Nằm mơ đi. Về phần Thiên Nhãn, ngươi có, Tị Vô Cực liền không có sao? Mà lại, Võ Tông mới có thể phát huy bao nhiêu ngày mắt uy lực? Căn không thể nào là Tị Vô Cực đối thủ a. Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Lam Ly Diễm biết Vương Hùng vì cái gì liều mạng như vậy. Có thể, đây cũng quá nguy hiểm. Vương Hùng không để ý tới ánh mắt mọi người, nhìn về phía độc long hình thái Tị Vô Cực. Thở sâu, Vương Hùng tự nhiên cũng biết Tị không vô cùng lợi hại. Có thể, trước mắt cũng là một cơ hội. Cứ như vậy từ bỏ sao? Không, mình không thể từ bỏ. Tuy nhiên Vương Hùng hiện tại nhục thân cường độ có thể so với nhân tiên. Nhưng, cũng không thể nào là Tị Vô Cực đối thủ a. Bởi vì chính mình tu vi thực sự quá thấp. Võ Tông cảnh đệ thập trọng, chênh lệch hai cái đại cảnh giới a. Vương Hùng trầm mặc một chút, giương tay vồ một cái trong hộp ngọc Thăng Tiên Đan. Vương Hùng, ngươi muốn làm gì? Tô Định Phương biến sắc, nhưng Vương Hùng động tác quá nhanh. Một thanh, Vương Hùng đem Thăng Tiên Đan nuốt vào trong bụng. Đó là Thăng Tiên Đan a, có thể trợ giúp Vũ Thánh Điên Phong hoàn mỹ độ qua thiên kiếp Thăng Tiên Đan a. Hắn nuốt, Thăng Tiên Đan bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng không chỉ nhân tiên đơn giản như vậy, nó có thể đối kháng thiên kiếp, lực lượng cuộn trào a. Thăng Tiên Đan, so phổ thông tiên đan đều chân quý hơn a. Hắn nuốt, không muốn sống. thăng tiên đan bên trong lực lượng sao mà khủng bố, trừ phi vũ thánh điên phong thân thể, căn không thể thừa nhận a. Liền liền vũ thánh điên phong thân thể, tiếp nhận đứng lên cũng cực kỳ cố hết sức a. Đại bộ phận lực lượng đều sẽ dùng tại trên thiên kiếp. Vương Hùng hắn không muốn sống. Ta cảm giác Vương Hùng muốn bị thăng tiên đan lực lượng no bảo tìm đường chết a. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía vô số cường giả nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại nhận định Vương Hùng nuốt vào là thăng tiên đan thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy Vương Hùng xong đời. Chỉ có Tị Vô Cực lộ ra một cỗ đáng tiếc. Đây chính là thăng tiên đan a, nên là mình. Vương Hùng cái này hỗn đản. Thăng tiên đan một nhập thể nội, oanh, tựa như một cỗ bành trướng lực lượng ầm mang bay thẳng Vương Hùng toàn thân. Như tất cả mọi người suy đoán một dạng, lực lượng quá mức to lớn, cực lớn đến Vương Hùng trong nháy mắt đều có chút thụ không. Thái cực âm dương vòng vận chuyển tới cực hạn, cuồn cuộn lực lượng bay thẳng đan điền, 900 giọt chân nguyên. Không, vẻn vẹn một lát, cũng là trong nháy mắt trùng kích đến 1000 giọt. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân trong nháy mắt phồng lên một cỗ cường đại khí lưu. Vũ Thánh đệ nhất trọng. Có người trong nháy mắt nhận ra, thăng tiên đan lực lượng, quả nhiên to lớn, trong nháy mắt liền đem võ tông Vương Hùng, tu vi đạp đổ Vũ Thánh. Đâu chỉ a, Vương Hùng xong đời, lúc này mới bao nhiêu lực lượng? Thăng tiên đan lực lượng, có thể đem phổ thông Vũ Thánh no bảo, trừ phi Vũ Thánh điên phong, ngoài có thiên kiếp áp chế, nếu không, hắn xong. Hắn xong, ngoặc kép chấm chấm, thật nhiều người chờ lấy Vương Hùng nổ tung. Vương Hùng giờ phút này, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, cũng kinh hãi tại phụ thân luyện chế cái này mai thăng tiên đan khủng bố. Đan điền chân nguyên, đã rất khó gia tăng. Có thể, cái này một chút thời gian, cũng đang không ngừng tăng cường. Ngàn giọt là võ thánh cơ, huyết long trong nháy mắt. Tựa như sinh hoạt tại Vương Hùng đan điền du đãng, nhưng giọt giọt chân nguyên còn đang tăng thêm, còn tại tăng nhiều, không ngừng bổ huyết huyết long, nhượng huyết long biến càng phát ra cự đại. 1000 giọt, 1100 giọt, 1300 giọt, 1500 giọt, 1800 tích, 1900 tích, 2000 tích. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân lại lần nữa phồng lên một cỗ cường đại khí lưu. Vũ Thánh đệ nhị trọng, một đám cường giả ngạc nhiên nói, Vương Hùng thân thể, thế mà còn không có bị no bảo, không có thiên kiếp áp chế, hắn thân thể làm sao chịu được. Thật nhiều người lộ ra vẻ ngạc nhiên, thăng tiên đan lực lượng, quả nhiên quá mức to lớn. Vương Hùng thân thể thật có chút khó mà kiên trì, nhưng đồng thời Vương Hùng cảm thụ trong cơ thể mình tràn ngập vô tận lực lượng. Trong đan điền huyết long cũng bạo lệ rít lên một tiếng. Ngang, đan điền chân nguyên huyết long rít lên một tiếng, bỗng nhiên thả ra vô hạn huyết quang, bay thẳng Vương Hùng thân thể. Vương Hùng thân thể tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Cũng tại thống khổ chống đỡ lấy, tại huyết quang kích thích thân thể trong nháy mắt, Vương Hùng liền bị một cỗ ngập trời huyết quang bao phủ. Ầm ầm, liền thấy Vương Hùng thân thể đang biến hóa, trong nháy mắt nứt vỡ xiêm áo trên người, trong nháy mắt Vương Hùng cũng hóa thành một đầu dài 30 trượng siêu cấp huyết long. Vương Hùng biến thân từ người biến thành huyết long. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Vương Hùng cũng tu thành chân long chi khu. Không có khả năng a. Hắn còn không có độ thiên kiếp. Hắn làm sao làm được? Tốt nhiều cường giả trừng mắt kinh ngạc nói. Huyết long tản ra một cỗ bạo lệ huyết khí. Bốn phía khí lưu nhất thời một trận mãnh liệt phồng lên. Một cỗ hung mãnh rung động bay thẳng bốn phương tám hướng. Long uy bạo phát, so với Tị Vô Cực biến thành Độc Long một điểm không kém. Huyết Long Long Tu như là thép nguội nhảy lên, Long chảo bẻ vụn bàn đá, Long Lân huyết quang bắn ra bốn phía, Cầu Kình Long Vĩ bỗng nhiên hất lên, nổ nát vụn mấy khối bàn đá, mặt lộ vẻ dữ tợn, đối Độc Long rít lên một tiếng, ngang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.